Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Mato Sakura trùng ma thuật. 2. Mặt trời mọc, sương sớm tiêu tán, đương dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu xạ đến Mato Sakura trên mặt lúc. Nàng cũng chậm rãi tỉnh lại. Buông ra bị nàng ôm một đêm bươm bướm, Mato Sakura thuận hỗn độn ma khí liên hệ, hướng về thư phòng tìm tới, đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngưu Khôi đang nhắm mắt suy tư, nàng không có đánh quấy, mình chạy đến xó xỉnh bên trong ngồi xuống, liền như vậy nhìn xem Ngưu Khôi. Khi nàng nhìn thấy Ngưu Khôi mở to mắt, đối nàng vẫy vẫy tay về sau, nàng chạy tới. Sau đó leo đến Ngưu Khôi trên đùi, một bộ nhu thuận bộ dáng. Khi sinh móc ra bản thân lạp xưởng lúc, Mato Sakura ất bách hóa liền cùng tay nắm lấy. Sau đó làm lấy để Ngưu Khôi thoải mái sự tình. Mato Sakura mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nàng biết mình phải làm gì, cũng biết tại sao mình muốn làm như thế. Sau đó liền là bữa sáng thời gian. Hôm nay bữa sáng không phải lạp xưởng, mà là sữa bò, một phần thật một sữa bò. Tại Ngưu Khôi thuộc hạ, Ngưu đầu quái số lượng đến 1 triệu nhớ. Trong đó mẹ Ngưu đầu quái tự nhiên cũng không ít. Trên cơ bản có thể chiếm tổng số 1/2, mà ở trong đó có thể sinh sữa thời kỳ cho con bú bò sữa. Hoặc là thông qua thủ đoạn nào đó mà sinh sữa bò cái thế nhưng không ít. Tại ma vật bên trong, mẹ Ngưu đầu quái sữa bò cũng là phi thường được hoan nghênh. Theo đẳng cấp khác biệt, những này sữa bò cũng ủng có khác biệt, tăng thêm hiệu quả. Trên cơ bản cùng ma pháp đồ ăn không sai biệt lắm, Ngưu Khôi chỗ hưởng dụng tự nhiên là trong đó cao. Cấp nhất, có mấy cái hơn 40 cấp thân là ma tướng mẹ Ngưu đầu quái cho hắn cung cấp chất lượng tốt sữa bò. Mà mấy cái này... hay là tại trên 100 cái đồng dạng thực lực cùng địa vị mẹ Ngưu đầu quái bên trong chọn lựa ra. Bò của các nàng sữa không chỉ có tăng thêm hiệu quả tốt, dinh dưỡng cao, với lại hương vị cũng là cao nhất, màu sắc xinh đẹp nhất. Lại nói, bởi vì Ngưu Khôi thẩm mỹ quan, hiện tại mẹ Ngưu đầu quái cũng đang chậm rãi phát sinh cải biến. Ngoại trừ giống như những cái kia, đại bộ phận Ngưu đầu quái đều có thẳng tắp lưng cùng thân thể. Móng trâu biến thành hai chân bên ngoài. Đầu của các nàng cũng hướng về gần sát tại nhân loại hình dạng đang biến hóa. Cho đến bây giờ, những cái kia mẹ Ngưu đầu quái thậm chí đã không gọi được là Ngưu đầu quái, bởi vì các nàng mặt cùng nhân loại đã rất tương tự. Nàng bây giờ nhóm khả năng xưng là trâu mẹ, Ngưu nhân tộc thích hợp hơn, hoặc là gọi là bò sữa mẹ cũng được, bởi vì các nàng đồi núi đều lớn vô cùng. Tại trong các nàng, G cấp đều xem như bần nhũ, K cấp xem như phổ thông, H cấp khắp nơi có thể thấy được. Vì Ngưu Khôi cung cấp sữa bò mấy cái kia trâu mẹ nhỏ nhất đều có R cấp đâu. Bất quá, dù sao trâu mẹ thân cao đều tại 2m5 tả hữu. Cân nhắc đến thân cao, các nàng cấp cũng liền không như vậy dọa người, hát cấp lớn nhỏ dựa theo tỷ lệ đến xem. Cũng chính là tương đương với phổ thông 1m7 nữ nhân G cấp mà thôi. Về phần R không sai biệt lắm thì tương đương với Y cấp. Còn là rất lớn đâu, dù sao cũng là thường xuyên sinh sữa mẹ sinh nha. Lớn hơn một chút cũng là nên. Bữa sáng qua đi, Tất Đỗ tiếp tục nghiên cứu Arad ma pháp cùng cái thế giới này ma thuật dung hợp. Thật giống như căn biệt thự này bên trong mấy người kia ngẫu. Ngưu Khôi đã xác nhận, cái này hai thế giới tại ma thuật ma pháp tương quan tri thức. Có rất nhiều có thể kết hợp địa phương, còn có năng lượng. Cái thế giới này đại nguyên ma lực cùng hỗn độn sao cùng dung hợp về sau. Cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả. Cùng chakra cùng Hyakka Rioran thế giới linh khí so sánh, hơi có chút làm cho người thất vọng. Nhưng đây cũng là rất bình thường tình huống. Không cần để ý, tại Nghiêu Khôi làm lấy lúc nghiên cứu. Mato Sakura cũng không tốt mang tại bên cạnh hắn. Dù sao Mato Sakura thực lực quá yếu, rất có thể một cái ngoài ý muốn dư ba liền sẽ đối nàng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thế là Mato Sakura liền bị Nghiêu Khôi ném tới trong đình viện. Để chính nàng chơi, Mato Sakura tại trong đình viện có chút nhàm chán tản bộ một hồi. Lại ngồi yên một hồi, lần nữa bắt đầu đối bươm bướm ngược lại làm. Theo cùng bươm bướm tiếp xúc càng nhiều, Mato Sakura đối côn trùng e ngại cùng mâu thuẫn cũng tại từ từ yếu bớt. Dù sao bươm bướm ấu niên kỳ sâu ăn lá cũng là nhuyễn trùng. Mato Sakura vẫn như cũ không thích những cái kia xấu xí côn trùng. Nhưng là, từ từ cũng không lại sợ hãi. Nàng thậm chí còn bắt tới một cái bọ hung đùa lấy. Mà tại nàng dùng tiểu đao đem một cái ngu muỗi đóng đinh trên mặt đất lúc, Mato Sakura ngược lại còn lộ ra có chút hưng phấn, có chút nụ cười quỷ dị. Không hề nghi ngờ, Mato Sakura tâm lý cùng bình thường tiểu nữ hài khác biệt. Hoặc là nói cùng tất cả người bình thường đều có chút bất đồng. Dù sao nàng đã trải qua một năm tra tấn, tâm lý vặn vẹo một chút rất bình thường. Mato Sakura bắt đầu để bươm bướm chộp tới một chút cái khác côn trùng. Sau đó đối đám côn trùng này cũng tiến hành cải tạo cùng bồi dưỡng. Mato Sakura có thể thông qua hỗn độn ma khí kết nối, trực tiếp từ Nghiêu Khôi cái kia lấy được đại nguyên ma lực. Cho nên ma lực phương diện không cần cố kỵ, mà Mato trong kho hàng cũng có được đại lượng dùng cho bồi dưỡng côn trùng đồ ăn. Cho nên đồ ăn phương diện cũng không cần cố kỵ. Mato Sakura bên người bắt đầu xuất hiện nhiều loại côn trùng, tràn đầy bò lần chung quanh mặt đất. Trong lòng yếu ớt người nhìn thấy này tấm cảnh tượng khả năng đều sẽ ngất đi. Nhưng là Mato Sakura lại không có nửa điểm khó chịu. Nàng đối những cái kia mình không hài lòng tác phẩm không có chút nào lưu tình, trực tiếp liền để cái khác côn trùng đem nó chia ăn. Có lúc vì bồi dưỡng một loại nào đó suy nghĩ lung tung nghĩ ra được đặc tính, nàng còn biết để những cái kia côn trùng tự giết lẫn nhau, hoặc là đại quy mô cố hương thôn phệ. Mà ở trong quá trình này, Mato thôn quê liền sẽ ngồi xổm ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem. Ngẫu nhiên đang phát sinh thú vị biến hóa sau khi, nàng cũng sẽ lộ ra một chút thần sắc hưng phấn. Con gián, nhện, bọ hung, con kiến, thời gian 5-6 tiếng cho tới trưa đi qua. Toàn bộ đình viện trải rộng đủ loại đi qua cải tạo mà hình thù kỳ quái côn trùng. Mato Sakura nhìn một chút thời gian, hướng về trong biệt thự đi đến. Nàng không có để ý dưới chân của mình có phải hay không có côn trùng. Dẫm chết côn trùng thi thể tự nhiên có cái khác côn trùng cho dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại phía sau của nàng, những cái kia côn trùng cũng bởi vì ý chí của nàng mà đi theo, tiến về tầng hầm trùng tổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.